cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, đại chiến Kefla. Dưới, Kefla, người loại này không chịu thua tính cách ta rất ưa thích nha. Chúng ta Saiyan chính là muốn loại dáng vẻ này, nhưng là không được, là không được. Hiện tại ngươi tuyệt đối không cách nào đánh bại ta, mà còn ta cũng tuyệt sẽ không để cho ngươi đánh bại. Dạ thần nói, đồng thời cũng đi theo tăng lên chính mình lực lượng. 30 lần giới vương quyền, 40 lần giới vương quyền, 50 lần giới vương quyền. Rất nhanh dạ thần liền đem chính mình lực lượng tăng lên tới gấp 100 lần giới vương quyền. Mặc dù cảm giác đánh bại Kefla cũng không cần loại trình độ này lực lượng, nhưng nhìn tại nàng cố gắng như vậy phân thượng, chính mình hơi chút cũng trở về nên nàng một chút đi. Thiếu nói mạnh miệng, ta tuyệt đối muốn đánh bại ngươi. Cái này một lần ta sẽ không làm tiếp những kia dư thừa sự tình. Trực tiếp một chiêu liền đem ngươi đánh xuống lôi đài, nhảy lên một nơi đài cao. Kefla giang hai tay ra, chỉ thấy thiểm điện nổ tung từng viên đỏ ngầu vô cùng đạn năng lượng ngưng tụ ra. Sau đó tại Kefla dưới thao túng xoay tròn cấp tốc hóa thành hai đảo thật giống như Rajan Shuriken. To lớn vòng sáng, toàn bộ đại khí tựa hồ cũng bị dẫn dắt. Cuồng phong gào thét tạo thành vô số phong nhận bốn loạn chém bắn. Cho dù ở trên khán đài xem cuộc chiến tất cả mọi người chịu ảnh hưởng, không thể không triển khai phòng ngự cháo chống đỡ. Thấy đi, ta chiêu này, chỉ cần một phát liền có thể đem toàn bộ vũ trụ đều bắt gọn rơi. Mà ta hiện tại muốn thoáng cái cho ngươi đi lên hai phát. Trong bụng nổi khùng tuyệt đối muốn đánh bại dạ thần. Kefla lớn tiếng nói, bất quá lần này không có ai cảm thấy nàng nói rất khoa trương. Kỳ thực đừng nói là nàng sử dụng loại này đại chiêu. Nếu như là tại vô giới bên ngoài nói, lúc này chỉ là trên người nàng bùng nổ khí cũng đủ để đem toàn bộ vũ trụ đều xé rách hủy diệt. Xem ra ngươi cũng hơi chút học thông minh một chút sao? Ta khả ái đệ tử a, khóe miệng khẽ nhếch. Dạ thần chính là cười nói, cận chiến không phải dạ thần đối thủ, liều khí công đạn cũng tốc độ tay không được. Kefla chắc cũng là biết mình cùng dạ thần chênh lệch, cho nên lần này nàng trực tiếp lựa chọn đơn giản thô bạo khí công ba. Xác thực, tại những phương diện khác cũng không sánh bằng dạ thần dưới tình huống đây mới là thông minh cách làm, dù sao có kêu vô hạn tiềm lực. Cùng Kefla siêu phàm thiên phú, so bùng nổ so phát ra đây mới là nàng ưu thế. Bất quá nếu nàng còn muốn so nói, vậy mình hôm nay liền theo nàng so đủ đi. Cung bộ về phía trước, dạ thần hai tay ôm tròn, sau đó chậm rãi cất vào bên hông, rùa, phái, khí, công, sóng, uống lạp, dạ thần ngưng tụ ra một phát Kamehameha. Mà Kefla cũng đem hai mặt xoay tròn cấp tốc vòng sáng đẩy về phía trước ra. Dạ thần khí công ba hướng Kefla bắn nhanh tới. Mà Kefla lấy lòng hai bên vòng cũng bộc phát ra hai đạo Kurenai lục giao hội dòng năng lượng nghênh. Bắn đi, đây là chỉ có Kefla mới có thể sử dụng ra chiêu thức. Màu đỏ đại biểu Kefla năng lượng, màu xanh lá cây đại biểu kêu năng lượng. Hai người giao hội dung hợp cũng xoay tròn cấp tốc, sau đó liền có thể sinh ra to lớn lực tàn phá. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, dạ thần khí công ba cùng Kefla khí công ba rốt cuộc va chạm tại một cái nhi. Nhất thời toàn bộ không gian đều kịch liệt rung rung, hai đạo to đại khí công sóng không ngừng với nhau đụng đều muốn nghiền qua đối phương. A a a a, run rẩy. Toàn bộ vô giới đều run rẩy. Thật là lực lượng đáng sợ. Đáng sợ Saiyan. Mỗi cái vũ trụ chúng thần cùng tuyển thủ đều rung động không dứt. Loại này cấp bậc đối chiến, cho dù so với trước Jiren chiến đấu đều đã không kém bao xa. Saiyan Saiyan. Trận này lực lượng đại hội vai chính cơ hồ đều là cái này đàn đáng sợ điên cuồng Saiyan. bị dạ thần cùng Kefla tỉ thí ảnh hưởng. To lớn kiên cố lôi đài đều phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Sau đó tại tất cả mọi người rung động thần sắc dưới, to lôi đài lớn đều bị miễn cưỡng xé rách, sau đó chia ra làm hai. Chói mắt ánh sáng tản mát ra, hai người khí công ba cuối cùng người nào cũng không có thắng được đối phương, mà là ở không trung đưa tới một trận kinh thiên nổ mạnh. Toàn bộ vô giới đều một trận hỗn loạn cảnh tượng kéo dài hồi lâu mới dần dần mà bình tĩnh lại. Ha, ha, tên khốn kia, vậy mà chặn ta mới vừa rồi một kích kia. Nhìn bên kia lôi đài dạ thần, Kefla không ngừng thở hào hển, là mới một chiêu kia cho dù là nàng cũng tiêu hao không nhẹ. Cuối cùng kết thúc, bình, ngang tay sao, thích, Kefla cái tên kia, rõ ràng thiếu chút nữa nhi liền có thể thắng. Dạ thần cùng Kefla tỉ thí cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người đều thật dài thở phào. Chỉ có Champa tựa hồ đối với Kefla không có thể đánh bại dạ thần phi thường không hài lòng. Dạ thần San không là biết một chiêu càng cường đại hơn gấp 10 lần Kamehameha sao? Vì cái gì mới vừa rồi hắn cùng Kefla lúc đối chiến không sử dụng chiêu đó? Nếu là sử dụng gấp 10 lần Kamehameha nói khẳng định đã thắng đi. Thứ 7 vũ trụ trong doanh. Chạy, Krillin hơi có chút không hiểu nói. Hắn chính là nhớ trước dạ thần cùng Jiren lúc chiến đấu sử dụng qua chiêu đó gấp 10 lần. Kamehameha, uy lực so với mới vừa rồi kia nhớ Kamehameha có thể là xa xa cường đại hơn. Gấp 10 lần Kamehameha uy lực quá mạnh, cho dù dạ thần cũng khó mà bả khống. Nếu như đối Kefla sử dụng nói rất có thể liền sẽ đem nàng giết chết. Là như vậy à, ha ha, ha ha ha, bên cạnh cách đó không xa Chi Chi giải thích một chút. Mà Clinton lúc gãi gãi chính mình đầu chọc, cảm giác mình thật là để hỏi cho ngu xuẩn vấn đề. Mặc dù cái kia Kefla là rất mạnh, nhưng quả nhiên vẫn là xa kém xa cùng cường đại giả thần San so sánh. Sợ rằng cho dù mới vừa rồi kia phát Kamehameha dạ thần San tại cuối cùng đều thu hồi không ít lực lượng đi, mặc dù đối với dạ thần bọn họ ấn tượng cũng rất tốt. Nhưng là vừa nghĩ tới Goku cùng Vegeta bọn họ phải đối mặt như vậy, đối thủ Krillin cũng không khỏi đến tuyệt vọng, nhìn một chút bên kia trên chiến trường Goku cùng Vegeta. Tốt đi, Krillin càng tuyệt vọng. Đều không cần dạ thần San ra tay, sợ rằng Goku cùng Vegeta cũng đã trước bị nữ Goku cùng nữ Vegeta đánh phế đi. Chẳng lẽ bọn họ thứ 7 vũ trụ chú định cũng lại kiếp nạn trốn sao? Ô ô ô, không muốn a, lại không nói Krillin kia sợ hãi tiểu tâm tình. Hình ảnh lần hai trở lại trên lôi đài, Kefla, hiện tại ngươi hiểu chưa? Ngươi cùng ta trước tồn tại tuyệt đối chênh lệch, coi như ngươi có kêu tiềm lực, coi như ngươi có Kefla thiên phú, nhưng ở cái này có hạn trong thời gian ngươi có thể đủ phát huy ra lực lượng cuối cùng có hạn. Nói thật, coi như ngươi như vậy tăng lên bùng nổ, ta muốn đánh bại ngươi vẫn như cũ rất đơn giản, cho nên buông tha đi, hiện tại ngươi là tuyệt đối không cách nào thắng ta, tuyệt đối. Nhìn đối diện Kefla, dạ thần nói, mặc dù dạ thần không thích thấy Kefla kia tự đại đắc ý dáng vẻ. Nhưng là làm là tương lai mình đệ tử dạ thần cũng không muốn đưa nàng đả kích quá mức. Bằng không mới vừa mới quyết đấu thì không phải là ngang tay đơn giản như vậy kết thúc. Ta không tin, vẫn chưa kết thúc, sẽ không kết thúc như vậy. Ta muốn đánh bại ngươi, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối muốn đánh bại ngươi. Nếu tới mức này, ta đây liền đem sở hữu tất cả lực lượng tất cả dùng ở trên thân thể ngươi. Đáng ghét dạ thần cơ hồ cũng sắp muốn trở thành Kefla tâm ma. Lòng háo thắng lòng tự ái đều vô cùng mãnh liệt, nàng thế nào cam tâm cứ thế từ bỏ. Tại tất cả mọi người vô cùng rung động thần sắc dưới, Kefla lần hai bắt đầu điên cuồng bùng nổ năng lượng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả,